Học sinh cá biệt, chương 3, quá khứ huy hoàng. Gocchuyenaudio.com. Thường thì cứ vào năm lớp 10, giáo viên sẽ hỏi một câu rất quen thuộc, em nào đã từng làm lớp trưởng rồi thì giơ tay đấy là cách mà giáo viên chọn lớp trưởng, nhưng với lớp cá biệt toàn thành tích xuất sắc thế này thì cấp 2 ai mà cho làm lớp trưởng thế nên mãi sau khi học được một tuần rồi mới bầu được lớp trưởng. Còn với lớp phó thì dễ dàng lắm, thấy Lê Hà đeo kính nhìn cũng học thức và chăm học nên cho luôn chứ chả có gì phải xoắn. Còn các người khác thì từ từ chọn cũng được, nhớ lại hồi lớp 10 tại sao mình lại được làm lớp trưởng nhờ. Chuyện là thế này, do lớp tôi là lớp cuối cùng của khối nên toàn những gương mặt tiêu biểu kiểu như thi đờ phây ý nhìn vào là thấy sáng sủa rồi, ngoài ăn chơi không biết còn làm được gì nên cũng được cái là khá vui vẻ và dễ làm quen, chỉ trong một tuần đầu là cả lớp có thể quen với nhau và hiểu nhau cứ như đã từng học vậy, tiêu chí chọn lớp trưởng là năng nổ hòa đồng học cũng được một tí mà tôi thì thừa. Hơi tự tin tí, mà cấp 2 thì đứa nào chả khá với giỏi lên cấp 3 mới bắt đầu lên bờ xuông ruộng. Lớp tôi cũng khác người mà chọn lớp trưởng theo tiêu chí là nói nhiều mà tôi khi đó thì nói không nhiều lắm, tại vì tụi nó thấy rằng nếu có khả năng nói thì khi xảy ra chuyện gì sẽ có người đứng ra đứa ra các lý lẽ để thuyết phục giáo viên để lớp đỡ phải chịu trận, đấy là lý do sau một tuần tôi được làm lớp trưởng và các chức vụ khác lần lượt lên ngôi. Lớp tôi đoàn kết hơn với nhau từ cuối học kỳ một năm lớp 10, đó là cái lần lớp tôi bị kiểm điểm tập thể do suýt nữa thì đánh nhau, đó là cái lần thằng học lớp A2 qua gây sự với thằng Quang mặc dù chả biết chuyện gì xảy ra nhưng cả lớp thấy thằng A2 cùng vài đứa nữa qua lớp tôi nói chuyện và có ý động tay chân thế nên cả lớp đã dùng võ mồm xử lý tụi nó và cầm đầu bang đảng đó chính là tôi chứ không ai khác, chửi nhau ghê quá cuối cùng đã xảy ra túm cổ áo chuẩn bị đấm thì cô chủ nhiệm đã xuất hiện và lôi hết cả lớp xuống phòng hội đồng cho nghe bản tình ca mùa hạ suốt một tiết, cũng nhờ thế mà lớp tôi cúp được tiết văn, nói chung là cũng may chứ không xui lắm vì được cúp tiết. Không chỉ thế, cái lần mà trường tôi tổ chức đá bóng nữ nữa, lớp tôi nam thì còn may ra chứ nữ thì rớt chắc luật còn không biết nữa, huống gì là đá thế là cứ đá bậy, may mà được hai buổi tập luyện trước khi thi đấu chứ không thì cũng nhục chết quá, thấy dân lớp khác không những biết luật mà còn có kỹ thuật, lớp mình thế này chắc không được vô chung kết rồi. Nhớ hồi đó tôi là đứa sung nhất nên chúng nó cho làm tiền đạo mà thiệt sự là toàn đá lung tung theo bản năng thôi, giành được bóng là ngon rồi, do tôi cũng có học taekwondo nên cũng biết chút võ thế là áp dụng vào trong đá banh luôn, khi được con bạn truyền bóng đuổi mãi mới được thế là giơ chân lên quất bóng, ai ngờ bóng thì trượt mà tặng cho con nhỏ lớp kia một cú đá trời giáng xịt cả máu mũi, thế là nó phải rời khỏi sân trong sự tức tối của cả lớp, tuy nhiên trọng tài bảo là không phạm luật nên vẫn đá tiếp. Cuối cùng thì lớp tôi vẫn thua, may mà thua chứ thắng thì đánh nhau rồi. Kể từ đó mấy thằng trong lớp cũng có tí sợ sệt và dần dần các biệt danh như đại ca hay thủ lĩnh dần dần ra đời, đó cũng được coi như là một quá khứ khá huy hoàng và hoàng tráng của tôi trong mắt bạn bè. Cách chương.